Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 388, chạy cự ly dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người thật khổ a, Vinyet. Yuto vỗ vỗ vai Vinyet an ủi nói. Không sao, vì Gabriel có thể lên một chút tinh thần. Một bữa thịt nướng mà thôi, ta có thể gánh được. Vinyet ngữ khí kiên định nói. Bất quá ngươi còn chưa tính đến chuyện này. Vinyet, chuyện gì? Chúng ta a, đến lúc đó Stanichia cũng muốn đi cùng thì làm sao? Còn có chúng ta, cũng không thể chỉ mời mỗi Gabriel a. Yuto nhìn Vinyet cười nói. Nghe vậy Vinyet cả người hóa đá. Nàng làm sao đem chuyện này quên đi? Chỉ mời Gabriel mà không mời những người khác mà nói. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Nhưng là lấy nàng tài chính mà nói. Mời tất cả mọi người đi ăn thịt nướng mà nói. Vậy thì, ô ô, tiền của ta. Chấm, Vinyet lúc này khóc không ra nước mắt. Tốt à, chuyện này giao cho ta. Dù sao cũng hứa là sẽ đãi Akame ăn tiệc. Mà mở tiệc không phải càng nhiều người càng vui sao? Yuto cười nói. Cảm ơn ngươi. Yuto, ngươi là ta cứu tinh. Vinyet nhìn xem Yuto cảm kích nói. Như vậy có phải hay không nên cho ta một chút phần thưởng? Như một nụ hôn cái gì? Ta tuyệt đối sẽ không ngại. Yuto một mặt hài hước nhìn xem nàng. Yuto, Vinyet gương mặt đỏ bừng nhìn hắn. Ha ha, đùa giỡn rồi. Buổi chiều, toàn trường cũng bắt đầu thể dục khảo thí. Tất cả niên cấp phân biệt lấy lớp học làm đơn vị. Bắt đầu khảo thí, Gabriel, ngươi nhất định phải cố lên cho ta a, Vinyet giống to lên. Hết thảy vì nướng thịt, Gabriel hô to lên, nhưng mà, động tác trong tay lại là cùng lão gia gia một dạng. Căn bản là không có bất kỳ cái gì sức mạnh, hiển nhiên là tiến vào cá ướp muối trong trạng thái. Gia hỏa này, Vinyet nhìn xem một màn này, cũng lập tức liền hết ý kiến. Gabriel căn bản liền không có cứu được. Nàng cũng lười để ý sẽ đối với Phương. Thiếu chủ, nhìn xem ta đem nàng vượt qua. Ta sẽ cố gắng hết sức. Vì bữa tiệc ăn ngon. Cố lên, ta tin tưởng các ngươi. Yuto cũng cho tam nữ cổ vũ. Xem ta, chấm, Stanichia ở thời điểm này. Lập tức liền giống to lên. Sức nắm khí lập tức liền phá kỷ lục. Đạt tới lớp học thành tích tốt nhất. Stanichia gia hỏa này. Thật sự chính là liều mạng a. Yuto nhìn xem một màn này. Lập tức liền hết ý kiến. Cũng không biết Stanichia gia hỏa này. Đến cùng từ đâu tới nhiều tinh lực như vậy. Hơn nữa mỗi ngày đều là như thế này. Cho dù là Yuto. Có đôi khi cũng không khỏi không bội phục Stanichia tinh lực thịnh vượng. Có thể. Đây chính là đồ đần đặc quyền a, đồ đần. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói. Cũng là thuộc về tinh lực siêu cấp thịnh vượng loại kia. Sau đó đến lượt Raphia, Rinslet, Akame cùng Himari lần lượt ra sân. Không có bất ngờ gì. Đều là vượt qua trường học kỷ lục. Còn ngang ngửa Stanichia, Raphia tại không có xảy ra vấn đề gì lúc. Mấy hạng mục còn vượt qua Stanichia. Cái này dẫn đến một trận xôn xao. Không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Stanichia nhìn xem kết quả một bộ mộng bức. Các nàng như thế nào lại mạnh như vậy? Không sao. Còn nhiều hạng mục khảo thí như vậy. Ta còn có cơ hội chiến thắng. Phải để các nàng biết ta đại ác ma lợi hại. Stanichia hai mắt bốc lên hừng hực chiến ý, nếu Yuto biết Stanichia ý nghĩ. Tuyệt đối là không khỏi cười lạnh một tiếng. Muốn cùng một cái miêu yêu. Cùng tiễn thủ cùng sát thủ so tốc độ. Còn muốn thắng, người đây là suy nghĩ nhiều. Thể dục khảo thí vẫn còn tiếp tục. Ở thời điểm này, Gabriel nhưng là triệt để từ bỏ. Dù là Vinyet lấy nướng thịt làm mồi nhử. Cũng căn bản liền vô dụng. Nàng chính là cá ướp muối. Hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Chỉ cần có thể đạt tiêu chuẩn liền tốt. Raphia, Akame, Rinslet, Himari tới lần cuối nhất quyết thắng bại A. Stanichia hoàn toàn không có đi để ý tới Yuto cùng Gabriel. Vinyet ba người, ngược lại là nhìn về phía chính mình bốn cái đối thủ lớn nhất. Rafia, Himari, Rinslet cùng Akame, phải biết ở thời điểm này, bốn người rất nhiều khảo thí bên trong. Có thể nói thu được chiến thắng số lần đều là giống nhau. Mà bây giờ, chỉ còn sót sau cùng một hồi khảo nghiệm. 1000m chạy, đối với Stanichia vấn đề bốn người đều sẽ không chịu thua. Bốn người các ngươi, lên A, tuyệt đối phải đánh bại tên lớn lối này. Gabriel lớn tiếng cố lên đảo, cũng không có thấy ngươi khảo nghiệm thời điểm, có cao như vậy tinh thần. Vinyet nhìn xem Gabriel động tác, lập tức liền hết ý kiến. Gabriel, ngươi đã quên đi. Người cũng muốn tiến hành chạy cự ly dài A, Yuto đứng ở Gabriel đằng sau. Ngữ khí trêu ghẹo nói. Ngạch, Gabriel hiển nhiên là chiếu cố để cho Rafia đánh bại Gabriel. Mà chính mình quên đi chuyện này. Đang nghĩ đến chính mình cũng muốn tiến hành 1000m chạy sau đó. Cả người lại lần nữa khôi phục đã biến thành cá ướp muối. 1000m A. Dạng này chạy xuống mà nói, nàng sẽ chết, dài ngàn mét chạy phía trước, đám người đứng ở đường băng trước mặt, chuẩn bị chạy cự ly dài bắt đầu. Stanichia trên mặt, vẫn như cũ một bộ lòng tin tràn đầy biểu lộ, hiển nhiên là đối với tiếp xuống chạy cự ly dài, có phong phú tự tin. Bắt đầu, phanh, ngay lúc này, súng lệnh vang lên, tiếp đó tất cả mọi người bắt đầu thi chạy. Ô nha, Stanichia khi nghe đến súng lệnh vang lên trong nháy mắt, lập tức liền giống to lên. Tiếp đó nhất mã đường tiên hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, Stanichia liền vượt lên trước một bước, chọc thủng đại bộ đội ngăn cản. Tiếp đó xuất hiện ở trước mặt mọi người, hóa thành thê đội thứ nhất, xông về phía trước. Ha ha ha ha ha, ta tuyệt đối là tên thứ nhất. Stanichia nhìn xem một màn này, toàn bộ người đều hưng phấn lên, ngượng ngùng, Stanichia, người có phải hay không quên đi ta? Nhưng mà, không chỉ là Stanichia, chỉ thấy Rafia tại không biết lúc nào, cũng xuất hiện ở Stanichia bên người. Tiếp đó lấy không hề yếu tại Stanichia tốc độ, thật chặt đuổi theo, cách chương.